Người có chuyện gì sao? Xích đế tử miên man bất định một trận, thu hồi suy nghĩ hỏi. Lý Mạc Hiên đem tin tức mình mới vừa nhận nói một lần, nói tiếp. Gần đây có mấy chuyện như vậy, tôi hoài nghi là có quan hệ với Minh Hà. Xem ra Minh Hà lão tổ đã đợi không kịp. Xích đế tử trầm tư nửa ngày liền nói. Minh Hà lão tổ một khi đánh nát phong ấn, hắn trực diện 100 vị cường giả tu la giới. Mặc dù Minh Hà cường giả đông đảo, nhưng Minh Hà lão tổ cũng không ngốc đi liều mạng với đám người tu la giới như vậy. Nếu không, một khi chiến tranh lâm vào giằng co, bát phương trợ giúp, Minh Hà lão tổ nhất định không chịu đựng nổi, cho nên hắn mới đem chiến hỏa dẫn tới nhân gian. Nhân gian đất rộng của nhiều, lại có ức vạn sinh linh, trong tam giới không ai dám ở nhân gian khai chiến, đến lúc đó tất nhiên là sợ ném chuột vỡ bình. Minh Hà lão tổ liền có cơ hội đứng vững gót chân. Bởi vậy, hắn đang muốn làm thử ý đồ thành lập cứ điểm ở nhân gian, tương lai trực tiếp vượt qua hư không đến nhân gian. Lý Mạc Hiên nghe, cảm khái nói. Kịch bản cũng giống như Vô Cực Quỷ Vương, lập tức hỏi. Sư phụ, là Minh Hà lão tổ lợi hại hay là Vô Cực Quỷ Vương lợi hại hơn? Xích đế tử nói. Quỷ Vương cường đại, mạnh tại căn hắn, ngoại trừ hai người hữu quân, tả quân, còn lại thủ hạ, thực lực không thấy mạnh bao nhiêu. Nhưng bên trong Minh Hà vốn là nơi tà vật sinh sôi, lại là chỗ tu luyện tự nhiên, là chỗ bẩn thỉu nhất trong tam giới. Nghe đồn môn hạ Minh Hà lão tổ có 13 con tà linh, từng con đều có năng lực thông thiên triệt địa, danh xưng là thập tam linh tôn. Linh tôn Lý Mạc Hiên trong lòng lộn bộ một cái. Dựa theo đẳng cấp tà linh chia làm u linh, ác linh, hung linh, ma linh, huyền linh, mị linh, tà linh, linh tôn, thánh linh. Đương nhiên, đây là nhân gian pháp thuật giới dựa theo thực lực tà linh đến định ra. Có thể so với so sánh trực quan, xem ra thực lực của một con tà linh, tà thần danh xưng mạnh nhất nhân gian. Còn linh tôn, nhân gian cho tới bây giờ liền chưa từng gặp. Nghe đồn Dương Cung Tử hỗn độn thiên ma lúc trước chính là cảnh giới linh tôn. Nhân gian không còn tà linh mạnh hơn nàng. 13 vị linh tôn, Lý Mạc Hiên nhớ tới liền tê đầu cả da đầu. Đừng bảo là Minh Hà lão tổ, chỉ là thập tam linh tôn này đi vào nhân gian liền đủ được quấy đến lòng trời lở đất. Nói như vậy, bản thân Minh Hà lão tổ chẳng lẽ là cảnh giới thánh linh hay sao? Dịch đế tiên hử lạnh một tiếng. Hắn có tướng đại hộ vệ chính là cảnh giới thánh linh. Còn mức bản thân hắn, người ta căn bản không có tiêu chuẩn cân nhắc thực lực của hắn. Lý Mạc Hiên ngây ngẩn tại chỗ, nghĩ thầm chết không được những đại lão tu la giới kia quan tâm Minh Hà lão tổ như vậy. Nếu thế lực Minh Hà dốc toàn bộ lực lượng, sợ là ngay cả tu la giới đều không thể ngăn trở toàn bộ. Xích đế tử nói, không nói những cái này, ngươi chuyển lệnh xuống, phái thêm một số người bốn phía tuần sát, một khi phát hiện nơi nào có tà khí sinh sôi, lửa trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Lý Mạc Hiên đáp ứng, lấy điện thoại di động ra, tại trong đám trung tâm quản lý pháp thuật công hội, chào hỏi mọi người, nửa giờ sau họp, trong lòng lại nghĩ, nhân gian địa phương lớn như vậy, rất nhiều nơi đều ít ai lui tới, chỉ ở một chút người giới pháp thuật căn bản giám sát không được. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đích thực cũng không có biện pháp gì tốt hơn. Sư phụ, tôi một mực có một vấn đề muốn hỏi. Thiên kiếp mười mấy năm trước không phải đã bị bọn người đạo phong phá rồi sao? Làm sao còn không có chân chính đi qua? Dịch đến tự nói. Lúc trước mọi người cũng cho là như vậy, coi là thiên kiếp đã được phá. Nhưng trên thực tế, bọn người Diệp Thiếu Dương chỉ là chỉ hoãn thiên kiếp, đem thiên kiếp chậm trễ vài chục năm. Dù sao, Vô Cực Quỷ Vương không chết thì Vương Hậu Khanh đích thực là chết. Nhưng nữ bạn không chết, ẩn núp vài chục năm, bây giờ lại dục dịch, lại thêm hiện trạng Minh Hà. Nếu đây hết thảy cùng một chỗ bộc phát, sẽ cho tam giới mang đến tính hủy diệt tai nạn. Đây cũng là lý do chúng ta mấy người tại sao muốn rời núi tìm kiếm pháp sư nhân gian đến đối kháng với thiên kiếp. Cuộc chiến tam giới mấu chốt nhất chính là nhân gian. Lý Mặc Hiên chậm rãi gật đầu nói, đáng tiếc chúng tôi mấy người không thể nào đoàn kết. Ta, Nguyên Thần, còn có Kiếm Minh, ba người chúng ta vĩnh viễn sẽ không chân chính đoàn kết cùng một chỗ. Xích Đế Tử thở dài nói, chỉ mong chiến tranh chân chính đến, các người chí ít có thể đoàn kết một lần, rồi là một lần cũng được. Cùng một thời gian, Nguyên Tịnh ở trong phòng của mình tắm xong, rất hào phóng đến giữa bên trong mặc quần áo. Một cái tiểu ca ca nhìn qua rất tuấn tú, đã mặc quần áo xong, ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Nguyên Tịch cái dạng này đi tới, dục vọng lập tức nổi lên. Bất quá, hắn lại cố gắng khắc chế. Hắn biết thân phận của mình. Tại trong trò chơi này, Nguyên Tịch mới là chủ đạo. Nguyên Tịch ở ngay tại trước mặt hắn, mặc quần áo vào, ở một bên trang điểm vừa nói. Nói chính sự đi, sự tình làm thế nào? Vương Tiểu Bảo cùng Lão Quách ở cùng một chỗ. Gần đây, Lão Quách giống như hiệp trợ cảnh sát làm một vụ án linh dị. Còn cái khác không có động tĩnh. Vậy đã tra ra Lão Quách tại sao muốn đến Xuân Thành ở hay không? Cái này thật đúng là không rõ ràng lắm. Bất quá Lão Quách gần nhất thu một cái đồ đệ, mỗi ngày dạy bảo hắn, tiểu tử này trước mắt là cái Phương Sĩ. Phương Sĩ? Nguyên Tịch trong lỗ mũi xỉ một tiếng liền nói, tại trước đó nghe nói lần trước đại hội cái tiểu tử này là cùng Vương Tiểu Bảo cùng đi, vốn đang cho là có cái thân thế gì đặc biệt, nếu là Phương Sĩ vậy liền không cần tra xét nữa. Thiếu niên liền đi lên cung kính nói, đại tiểu thư, chúng tôi đã điều tra người này, hắn họ Diệp. Họ Diệp thì sao? Nguyên Tịch ngay tại chỗ lại vẽ lông mày, tùy ý trả lời một câu, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, biến sắc, quay đầu nhìn qua. Họ Diệp ư? Không sai, mà hắn năm nay vừa vặn 16 tuổi. Để ta cho cô xem bức ảnh. Người thiếu niên mở ra album ảnh trong điện thoại, Nguyên Tịch bỗng nhiên nhíu mày một cái. Nhưng không nói gì, nhìn xem tấm hình hắn đưa tới, là người thiếu niên đi trên đường, nhìn góc độ là chụp ảnh. Đây chính là tiểu tử kia. Dáng dấp cũng thanh tú đấy. Nguyên Tịch lộ ra mỉm cười. Thiếu niên nói, tôi tìm sư thúc của tôi phân biệt qua, hắn đã gặp qua Diệp Thiếu Dương, nói là tiểu tử này cùng hắn có mấy phần giống nhau. Nói xong rất cẩn thận nhìn qua Nguyên Tịch. Nguyên Tịch biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, muốn nói cái gì, nhưng nhịn được, đem điện thoại của hắn lấy tới. Lật đến cuối cùng là một đoạn video, thiếu niên mặt lập tức trắng lên. Nguyên Tịch ấn vào, trên bức video là hai người quấn quýt lấy nhau, nữ kêu to, camera cố định tại một vị trí. Nói rõ, đây là video đã được quay lại. Thiếu niên phù phù một tiếng quỳ rạp xuống dưới đất. Thống khổ bắt đầu nói, đại tiểu thư, ta chỉ là muốn làm kỷ niệm. Nguyên Tịch duỗi ra cánh tay ngọn nhỏ dài, vuốt ve đầu của hắn, ôm như nói, người đi đi, về sau đừng tại trong giới pháp thuật xuất hiện. Nói xong, một cái tay đột nhiên bắt cổ tay hắn lại, dùng sức chế trụ mạch môn, chân khí trong nháy mắt rót vào kinh mạch trong cơ thể của hắn, như là hồng thủy vọt vào đan điền của hắn, trong nháy mắt đánh nát đan điền. Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm nhũn, ngồi sập xuống đất, nhưng rất nhanh lại cố gắng đứng lên. Xông về phía Nguyên Tịch, chắp tay nói tạ ơn, sau đó thất hồn lạc phách, đi ra cửa phòng. Kinh mạch bị phế, đời này không có cách nào tu hành nữa, sau này sẽ là một người bình thường. Liền chỉ vì một cái video, vài chục năm tu hành hoàn toàn uổng phí. Thiếu niên trong lòng một mảnh đau thương, nhưng không dám phản kháng. Hắn biết đây đã là vận mệnh tốt nhất của chính mình. Chỗ này xem như đã là phạt nhẹ lắm rồi. Thiếu niên sau khi đi, Nguyên Tịch tiếp tục trang điểm, mặc quần áo tử tế, đi vào phòng hội nghị, gặp Kiến Dương, Lý Mạc Hiên, Nhậm Lạc An, Trương Vũ, Tôn Vũ Đồng, Thu Phong. Bọn người Diệp Thần, đằng sau đây đều là ty chủ đã được tuyển ra từ mấy nhóm công hội giới pháp thuật. Tất cả đều là thành viên Song Tuyệt Bát Tử cùng Tam Giới Minh. Song phương kiềm chế lẫn nhau, âm thầm tranh cao thấp một hồi, nhưng mặt ngoài đại bộ phận quan hệ vẫn là rất tốt. Mọi người thế nào? Ngủ một giấc ngon, ta mới vừa dậy. Nguyên Tịch xông vào mấy nam sinh trêu chọc, có mấy người phối hợp với nàng, nhưng song phương đều biết đây chỉ là trò đùa. Nguyên Tịch mặc dù sinh hoạt cá nhân có chút ba chấm, nhưng phần lớn là ở bên ngoài vòng tròn, liền xem như những pháp sư ở đây cũng đều là không có để ý. Đây chính là đã tự định cho mình quy củ, tuyệt đối không cùng pháp sư ngang cấp nhắc lên quan hệ, để tránh lưu lại tai họa ngầm. Hội nghị lần này là Lý Mạc Hiên triệu tập. Hắn đem tình huống nói một lần, mọi người cũng nói ra các biện pháp. Chỉ có riêng phần mình thông báo một chút môn phái riêng năng đề phòng. Nguyên Tịch quan sát qua đi, phát hiện đối với chuyện Minh Hà lão tổ được xen vào giữa, mọi người mặc dù là thấy sắc mặt nghiêm trọng nhưng vẫn là ngược lại hưng phấn. Chính đảng cũng giống như vậy, dù sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Tại từ khi bọn hắn trưởng thành mười mấy năm qua, pháp thuật giới trên đại thể xem như gió êm sóng lặng, hận không thể ra điểm đại sự gì thể hiện thân thủ. Tựa như năm đó Diệp Thiếu Dương đám người kia nghênh kích Vô Cực Quỷ Vương, làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa, đem tên của mình viết nhập trong lịch sử giới pháp thuật. Ca ca của cô từ lúc nào xuất quan? Sau khi tan học, họp, Nguyên Tịch của Lý Mạc Hiên cũng đi ra, nghe thấy hắn hỏi. Còn mấy tháng nữa, gần nhất liền vất vả Lý Sư Huynh rồi, Nguyên Tịch cười với hắn. Ta nghĩ vất vả cũng vất vả không được nữa, ta cũng muốn bế quan, đại khái 3 tháng sau mới xuất quan. Nguyên Tịch trong lòng giật mình liền nói. Làm sao các vị đều bế quan? Ca ca của ta Kiến Minh, Dương Vũ, hiện tại người cũng bế quan, các ngươi đây là ước hẹn sao? Không có hẹn, khả năng tất cả mọi người đều cảm giác cần phải bộc phát cho chuẩn bị cuộc đại chiến, nên đều muốn tăng lên một chút, dễ ứng phó. Chương 3246. Nguyên Tịch như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Về đến phòng, Nguyên Tịch thu thập một chút, nghĩ đến cái người trẻ tuổi họ Diệp. Nếu hắn thật là con trai của Diệp Thiến Dương, vậy cái sự kiện này cũng quá lớn. Còn may, trước mắt chỉ có tự mình biết, nàng cầm điện thoại di động lên, gọi cho một sư đệ môn hạ để cho hắn âm thầm điều tra họ Diệp, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện. Đặt điện thoại di động xuống, Nguyên Tịch cảm thấy còn chưa đủ thỏa đáng, suy đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến gần nhất có một lần hành động thí luyện. Vì vậy tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho người phụ trách thí luyện, an bài xong xuôi. Ở một nơi khác, Đinh Đầu Thất tiễn thưa Quách đại gia, thứ này có phải hay không quá tà ác? Diệp Tử Mộc tay nâng lên cái tấm thẻ tre, hơi nghi hoặc một chút, hỏi thăm lão Quách. Đây chính là đồ vật lần trước hắn từ bên trong cổ mộ lấy ra được, sau khi trở về tìm lão Quách xem xét. Lão Quách trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra, gần đây nghiên cứu rất nhiều cổ thư, cuối cùng xác định được thân phận của nó. Chính là năm đó Lục Áp đạo nhân tại bên trong cuộc chiến phong thần đã dùng qua. Đinh Đầu Thất Tiễn Thư là một loại pháp khí phi thường tả môn, rõ ràng cách dùng thì lão Quách cũng không biết. Ta không phải đã dạy qua ngươi, pháp khí bản thân không có tốt xấu, mấu chốt còn do người sử dụng. Lão Quách nhìn Đinh Đầu Thất Tiễn Thư này trong tay, liền nói. Thứ này nhân gian, sợ là tìm không thấy người đã dùng, muốn dùng nó phải đi tìm Thanh Minh Giới, một đám lão gia kia nghe ngóng. Người trước cứ đưa cho ta, có rảnh ta đi hỏi cho ngươi một chút. Đêm hôm đó, Diệp Tử Mộc cùng Vương Tiểu Bảo, Tô Yên cùng đi ăn cơm. Kết quả có người bên trên WeChat tìm chính mình, mở ra xem là một người tên là Trần Ống Bân. Diệp Tử Mộc cùng hắn nhận biết kỳ thực rất tình cờ. Đại khái một tuần lễ trước, có một người xa lạ, ép thêm chính mình. Diệp Tử Mộc nhìn thông qua, đó là ở bên trong nhóm giới pháp thuật được thêm vào. Sau khi kết bạn với nhau, hắn tự giới thiệu tên là Trần Ấu Bân, là cái đệ tử bóng môn. Diệp Tiểu Mộc cho tới bây giờ chưa nghe nói qua môn phái này. Trần Bân chính mình cũng nói đây là tiểu phái âm dương môn. Hắn tùy tiện thêm người chính là muốn tìm người giao lưu kinh nghiệm tu hành, nhưng rất nhiều người đều không để ý tới hắn. Diệp Tiểu Mộc cùng hắn hàn huyên mấy lần, lẫn nhau quen thuộc, thường xuyên cùng một chỗ tải bên trên WeChat thảo luận tu hành. Diệp Tử Mộc cảm giác cái Trần Ống Bân này con người cũng rất không tệ, đối với tu hành nhiệt tình 10 phần tăng vọt, thậm chí vượt qua chính mình. Chung quy cùng chính mình thảo luận phương diện này, một đoạn thời gian lui tới, hai người đã rất quen thuộc. Hôm nay Trần Ống Bân tìm hắn lại là hỏi hắn một sự kiện, hỏi hắn có muốn cùng đi hay không tham gia cuộc thí luyện. Diệp Tử Mộc trả lời một câu, làm sao để tham gia. Trần Ống Bân nói qua đây cùng hắn nói rõ tình tiết. Gần đây giới pháp thuật công hội muốn cử hành một nhóm thí luyện mới, người mới đều có thể báo danh trong vòng nửa tháng. Hắn muốn đi tham gia, hỏi Diệp Tiểu Mộc có muốn hay không đi cùng. Đột nhiên mời, Diệp Tiểu Mộc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, vì vậy nói với hắn chính mình muốn cùng bằng hữu thảo luận một chút. Sau khi cúp máy, hắn đem sự tình cùng Tô Yên và Vương Tiểu Bảo nói. Vương Tiểu Bảo cũng cho tới bây giờ chưa có tham gia thí nghiệm qua, hứng thú tăng vọt. Tô Yên đã từng tham gia qua một lần, hứng thú không lớn. Nhưng nếu hai người bọn họ đều muốn đi, chính mình cũng liền đi một chuyến. Diệp Tử Mộc vì vậy chat với Trần Ống Bân. Trần Ống Bân thật cao hứng, chủ động đem người phụ trách báo danh WeChat phát tới. Diệp Tử Mộc tăng thêm đem tư liệu ba người được cung cấp, bên kia nói cần phải xét duyệt, sau đó mới đưa cho bọn họ kết quả. Người kia là ai? Làm sao lại nhiệt tình như vậy? Tô Yên hiếu kỳ thân phận của Trần Ống Bân, nghe Diệp Tiểu Mộc sau khi nói xong nhắc nhở. Hắn cũng không nhận ra cậu, đối với cậu nhiệt tình như vậy, cậu cần đề phòng một chút. Diệp Tiểu Mộc nhún vai nói, tôi không có cái gì, người ta có thể để ý đến tôi làm gì? Ba người ăn một nồi lẩu ếch, Tô Yên muốn đi gặp bằng hữu, Diệp Tử Mộc thấy thời gian còn sớm, vì vậy cùng Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ về trong tiệm lão quách, cùng một chỗ thổ nạp tu luyện. Vương Tiểu Bảo thực lực rất mạnh, đã là cảnh giới địa tiên, mà lại mấy tháng nay cơ hồ phải tăng lên cảnh giới mới. Gần đây mỗi ngày đều ngồi xuống sáu cái chu thiên. Diệp Tiểu Mộc cảnh giới không được, hiện tại mỗi ngày chỉ có thể thổ nạp ba cái chu thiên. Hắn sau khi thổ nạp kết thúc, ngồi tại đối diện Vương Tiểu Bảo nhìn hắn. Vương Tiểu Bảo sau khi thu công mở to mắt, nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc một bộ dáng cứ như đang muốn nói với hắn rồi lại thôi, có chút ngượng ngùng. Người nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Ta cũng không phải là muội tử. Cái kia, Tiểu Bảo, ta nghĩ muốn chuyển cho ngươi một bộ tâm pháp. Tâm pháp gì? Môn tâm pháp này có phương pháp tu hành trên đời tốt nhất. Ta không phải đùa giỡn với ngươi, Tổ Yên cùng Quách đại gia đều đã nói với ta, đừng nói cho bất luận kẻ nào, nếu không sẽ dẫn tới phiền phức cho mình. Hai ta ở chung cũng đã lâu như vậy, ta tin tưởng cách làm người của ngươi, cho nên ta hôm nay chính là muốn nói cho ngươi cái này. Vương Tiểu Bảo cũng nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu. Diệp Tiểu Mộc nói với hắn khẩu quyết tâm pháp để cho hắn thử tu luyện. Vương Tiểu Bảo ở trên giường mỉm cười nhìn qua hắn nói, Đại Chu Thiên thổ nạp tâm pháp có phải không? Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn, cậu làm sao biết? Vương Tiểu Bảo duỗi lưng một cái, đứng lên nói, tôi từ nhỏ 6 tuổi liền đã dùng bộ tâm pháp này tu luyện. Không phải như vậy, tôi như thế nào sẽ tu thành địa tiên? Kỳ thực chủ yếu vẫn là ham chơi. Tôi nếu thực sự là khắc khổ tu luyện, thành tựu của ngày hôm nay không thua gì nguyên thần Lý Mạc Hiên. Cậu có tin hay không? Diệp Tử Mộc ngây ngốc nhìn hắn. Cậu làm sao biết môn tâm pháp này? Cha tôi chuyển cho tôi. Cha của cậu? Ông ấy là pháp sư rất đáng gờm. Ông ta là như thế nào học được Đại Chu Thiên Thổ Lạp Tâm Pháp, tôi cũng không biết. Vương Tiểu Bảo nói như vậy, Diệp Tử Mộc cũng liền không có ý tứ hỏi lại. Tôi vốn còn muốn cho cậu niềm vui bất ngờ, hiện tại ngại quá. Diệp Tử Mộc có chút ngượng ngùng. Không có, pháp thuật quan trọng như vậy, cậu có thể nói cho tôi biết, vậy cũng coi tôi là huynh đệ, tôi thật cao hứng. Vương Tiểu Bảo có chút kích động, một cái tay ấn lấy bả vai Diệp Tử Mộc nói. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là huynh đệ tốt nhất. Hắn từ trên giường nhảy xuống, hưng phấn mà nói ra. Chúng ta có muốn hay không làm một cái nghi thức kết bái, giết gà uống rượu giao vôi gì đó? Diệp Tử Mộc mặt tức khắc sạm lại. Cậu là muốn nói uống máu gà ăn thề? Đúng đúng, giết gà uống máu. Đi thôi, chúng ta vậy thì đi mua gà. Nơi nào có bán gà nhỉ? Chương 3247. Vương Tiểu Bảo gãi đầu, đột nhiên vỗ tay nói. Không thì chúng ta bắt tới chút gà cắt chút máu. Nó nghiêm chỉnh mà nói cũng được. Chúng ta chụp cây tử tới cắt chút máu. Diệp Tiểu Mộc dở khóc dở cười. Nó chắc không sao đâu nhỉ? Vương Tiểu Bảo cười ha ha. Tiểu Mộc, cậu thật là tà ác, tôi phải nói cho cây tử. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới gặp phản ứng lại đây. Dân quốc, Tây vực, Hắc Thủy Thành. Dưới sự vây công của ngũ triệu nguyên khí, một con yêu quái thân hình cao lớn ngã xuống. Đạo Phong đi tới, từ trong thân thể của nó móc ra một viên nội đan phát sáng, thuận tay ném cho Diệp Thiếu Dương. Tả cũng không cần dùng, Diệp Thiếu Dương thuận tay bỏ nội đan ở trong túi. Lại nhìn Đạo Phong, trường sa màu xanh đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng có thể là máu của hắn. Dọc theo con đường này không ngừng giết địch, bị máu của các loại tà vật làm ô nhiễm. Đạo Phong, bộ dáng này của huynh, nếu cho huynh thêm kích trưởng thương thì huynh chính là Triệu Tử Long. Diệp Thiếu Dương đi qua vỗ bờ vai của hắn. Dọc theo con đường này gặp không ít tà vật lợi hại, Đạo Phong xông lên đi đầu chém giết tà vật. Đây cũng không phải khoe khoang thực lực, hắn cần chính là thời gian. Dù sao đây cũng là cái bệ của Vô Cực Quỷ Vương, ai cũng không biết hắn bế quan ngủ say bao lâu sẽ tỉnh. Đây không sai biệt lắm chính là ma đầu mạnh nhất vũ trụ. Mặc dù ba người Đạo Phong mạnh hơn cũng không nhất định là đối thủ. Bọn hắn giờ phút này đang đứng trong một tòa thành dưới mặt đất. Thành trì này khẳng định không phải là do Vô Cực Quỷ Vương xây. Diệp Thiếu Dương suy đoán đại khái là ở vào thời Tây Vực tiểu quốc nào đó, về sau trở thành phế tích, bị chìm dưới Đại Mạc. Lối vào tòa thành này thập phần bí ẩn. Cũng may Đạo Phong đã sớm điều tra một đoạn thời gian, nếu không muốn tìm chỗ đi vào cũng phải tiêu tốn thời gian. Trong thành có rất nhiều đồ vật cổ đại, một chút bình gốm, pho tượng, trang sức các loại, nhìn qua thập phần tinh mỹ. Diệp Thiếu Dương rất hoài nghi nơi đây chính là cổ thành lâu lan trong truyền thuyết, nhưng cũng không có thời gian đi nghiệm chứng. Ba người một đường xâm nhập tìm kiếm tử phúc, càng đi sâu vào tà vật gặp được cũng càng thêm lợi hại. Đây cũng là để cho bọn họ nghiệm chứng xem có đi nhầm phương hướng hay không. Ba người dọn dẹp một hành lang, Diệp Thiếu Dương đang muốn đi qua bị Đạo Phong kéo lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta là đi tìm tử phúc hay trực tiếp đi giết quỷ vương? Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn. Giết quỷ vương ư? Quỷ vương ở trong đó bế quan là lúc hắn suy yếu nhất, muốn giết hắn đây không sai biệt lắm là cơ hội duy nhất. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ nói. Nếu như chúng ta tính toán sai, một khi quỷ vương tỉnh lại, chúng ta sẽ mất đi cơ hội tìm kiếm tử phúc. Cho nên quyền lựa chọn là ở ngươi. Tại sao lại là tôi? Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi nhưng không hỏi ra được, suy nghĩ một chút làm ra quyết định. Hay là trước đi tìm tử phúc, chỉ cần có thể trở về đem nó lưu ở thế giới này cũng chưa chắc không thể. Vì vậy ba người tiếp tục đi tới, đi vào khu vực trung tâm của tòa cổ thành. Ở giữa có một đầm nước sâu, nước màu xanh lá dưới ánh sáng của bó đuốc. Thời đại này chưa có đèn pin, Diệp Thiếu Dương làm đuốc. có thể nhìn thấy trong nước không ngừng có bọt khí bốc lên, trong không khí tràn ngập quỷ khí, nồng đậm đến mức Diệp Thiếu Dương cơ hồ không thể thở nổi. Đây đại khái chính là trung tâm của âm xào quỷ huyệt, ta đi xuống trước. Đạo Văn nói xong, liền xuống nước, hắn đã chạm tam thi, sau đó tái tạo linh thân, thủy hỏa không sợ. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu dù sao cũng cần hô hấp, ở trong nước thực lực sẽ suy yếu đi. Trong nước tà khí càng thêm nồng đậm đến mức có thể xé rách cương khí hộ thể của pháp sư. Sinh linh bình thường gần như không có khả năng xuyên việt, không cần trận pháp gì, đây chính là phòng ngự tốt nhất. Đạo phòng xuyên thẳng qua, không cảm thấy hết sức, nhưng cảm giác ấm áp xỉn xịt xẹt qua, tựa như là hỗn độn giới sinh mệnh chi hải. Nghĩ đến cái này, một đoạn hồi ức lập tức nhảy lên. Đó là lúc hắn trưởng quản phong chi cốc, có một lần cùng Dương Công Tử đi vào sinh mệnh chi hải ngao du, không có mục đích gì. Dù sao đó chỉ là tìm một chỗ thư giãn, thuận tiện nhìn xem sinh mệnh chi hải hết thảy có bao xa. Từ lúc Đạo Phong thành lập phong chi cốc, mãi cho đến khi bị ép xuyên không đến thế giới này, trong mấy năm nay, Đạo Phong vẫn luôn bể bộn nhiều việc. Hắn rất ít khi buông lỏng nghỉ ngơi. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có một lần kia, hắn cùng Dương Công Tử ở trong sinh mệnh chi hải dạo chơi, trôi nổi mấy ngày mấy đêm. Trong mấy ngày này, hai người chẳng hề làm gì, chính là nói chuyện phiếm. Hắn đến bây giờ vẫn nhớ kỹ, Dương Công Tử khi đó biểu hiện giống một tiểu cô nương, nói chuyện rất nũng nịu, còn chủ động nhắc tới tình cảm với Diệp Thiếu Dương. Nàng nói đã chặt đứt đoạn tình cảm kia, muốn xin lỗi mình. Đạo Phong khẽ thở dài một hơi. Lúc đó hắn mặc dù cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng không quá mức để ý. Sau lần lữ hành kỳ diệu kia, hắn lại lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu. Chính mình vẫn một mực cùng Quỷ Vương tranh đoạt thời gian, lại thay Diệp Thiếu Dương thu thập tàn cuộc rồi tu luyện. Thẳng đến lúc Dương Công Tử chết, hắn mới biết mình đã bỏ qua cái gì. Xem ra ta thực sự là già rồi. Đạo Phong tự giễu lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn cuối cùng đã nghĩ đến Dương Công Tử, nghĩ đến lúc hai người ở chung. Những nhi nữ tình trường này hắn trước đó chẳng thèm ngó tới. Trong lòng của hắn chỉ có trách nhiệm cùng sứ mệnh. Nhưng kết quả thì thế nào? Mặc kệ như thế nào, ta cũng nhất định phải kiên trì, bởi vì ta là nam nhân cường đại nhất thế giới này. Công Tử, nàng cứ chờ ta, ta nhất định sẽ phục sinh cho nàng. Chờ diệt Quỷ Vương, ta cùng nàng hưởng ngàn năm tiêu dao. Hắn dứt bỏ hết suy nghĩ, để cho mình bảo trì tỉnh táo, đi xuyên qua mạn nước, đáp trên mặt đất. Hắn thấy được ba cái bóng đứng trên mặt đất ngăn cản đường đi của hắn. Hắn nhìn không ra thực lực của ba người này. Này, đây nói rõ ba người này rất cường đại. Một cái bóng trong đó nháy mắt trải rộng ra, hóa thành vô tận hư không, sinh ra hấp lực cường đại, phảng phất như có thể cắn nuốt hết thảy. Đạo Phong đứng ở bên bờ, một thân đẩy máu hơi dừng lại, cầm trong tay đả thần tiên bay qua. Hắn không thích nói nhảm, gặp lại sự tình này bình thường đều là đả thần tiên trực tiếp nhỏ tới. Đạo Phong một mình xuống nước không có việc gì chứ? Diệp Thiếu Dương đứng ở bên ao nước, nhìn qua phía dưới không ngừng sôi trào bọt nước. Hắn là Đạo Phong, đương nhiên không có việc gì. Tiểu Cửu hướng Diệp Thiếu Dương bên người đi một bước, nhìn hắn nói: Thiếu Dương, nếu như anh tìm được Sơn Hải ấn khác, anh thực sự muốn đem Lãnh Ngọc bỏ ở nơi này sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng run rẩy một chút, tiếp tục nhìn mặt nước nói: Nếu như ta có thể tìm được Sơn Hải ấn mà nói, ta có thể tùy tiện xuyên thời không, ta nhất định có thể đem Lãnh Ngọc mang về. Tiểu Cửu tiến lên kéo cánh tay của hắn nói: Em chỉ muốn nói với anh một câu, mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, anh cũng không thể vứt bỏ nàng. Sẽ không. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tiểu Cửu, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Chờ một hồi lâu, đầm nước đột nhiên bắt đầu chấn động, có thể biết được phía dưới đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Anh xuống nước không được, để em đi. Tiểu Cửu nói xong liền xuống nước. Diệp Thiếu Dương dứt khoát ngồi xổm ở bên bờ tiếp tục quan sát. Có Tiểu Cửu cùng Đạo Phong ở phía dưới mở đường, không có gì đáng lo. Chờ mười mấy phút, mặt nước bạo động dần ngừng lại. Đúng lúc này, có hai bóng người liên tiếp từ trong nước nhảy ra ngoài, chính là Đạo Phong cùng Tiểu Cửu. Đạo Phong trong tay còn dắt theo một người, người này mặc trường bào. Diệp Thiếu Dương giờ cây đuốc tới gần, lập tức giật mình. Tử Phúc, người được Đạo Phong dẫn tới lại là Tử Phúc. Diệp Thiếu Dương, Tử Phúc nhìn hắn, trên mặt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nửa ngày nói: Ông không phải Tử Phúc mà tôi biết. Không phải. Vậy làm sao ông biết tôi? Tử Phúc nở nụ cười nói: Biết Ngao Du thời không cũng không chỉ Tử Phúc ở thế giới kia của ngươi. Gặp Diệp Thiếu Dương có chút không hiểu, hắn nói tiếp: Vài ngàn năm trước, Tử Phúc có được Sơn Hải Ấn, phát hiện nó có thể xuyên qua cổ kim. Hắn không thể không hiếu kỳ với tương lai, cho nên hắn dùng Sơn Hải Ấn để đến tương lai, thấy được tương lai phát sinh chuyện gì. Ta thuận theo trục thời gian đi đến tương lai, ta biết ngươi là ai, biết ngươi đến từ chỗ nào. Nhưng là chúng ta vốn không nên gặp nhau. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhớ tới Tử Phúc của mình nói qua. Hắn cùng tất cả Tử Phúc ở cái thời không khác có ước định, ai cũng không được cải biến tương lai, thậm chí được đi nhìn trộm tương lai. Tiểu Cửu hiếu kỳ hỏi: Ông có thể biết trước tương lai, tại sao lại bị quỷ vương bắt được? Cô cũng từng ở trong vô tận hư không dạo qua, cô cũng biết tương lai có vô số loại khả năng. Còn như cô biết được tương lai, có một số việc cô vẫn là không cách nào tránh được. Lại nói, chuyện tôi bị bắt đã trở thành một chi nhánh thời gian ở trăm năm sau trong thế giới kia của các ngươi. Tôi đồng thời chưa bao giờ gặp vô cực quỷ vương. Chuyện tôi gặp phải sẽ y nguyên như chỗ của các vị. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, hắn đại khái có thể hiểu được, chỉ là không có cách nào phân tích rõ bởi vì đã dính đến nghịch lý thời gian. Đạo Phong nói: Chớ có nói nhảm, sự tình đã nói cho ông, đem Sơn Hải Ân lấy ra, chúng ta cùng tới tương lai. Tử Phúc mỉm cười, cũng không có kháng cự, đem Sơn Hải Ấn giao ra. Sơn Hải Ấn giống nhau như đúc. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt kích động lên, từ trong tay Tử Phúc đem Sơn Hải Ấn lấy tới. Đây chính là Sơn Hải Ấn chưa từng bị hạ cấm chế. Diệp Thiếu Dương cầm lấy Sơn Hải Ấn, kích động tới mức tay đều muốn phát run. Chờ một chút, Tiểu Cửu đột nhiên mở miệng nhìn Đạo Phong, lại nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Chẳng lẽ các anh không cảm thấy hết thảy đều quá mức thuận lợi hay sao? Diệp Thiếu Dương cau mày nói: Nàng nói có ý gì? Từ lúc mới bắt đầu, chúng ta bị vô cực quỷ vương từ trong vô tận hư không phóng xuất ra, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Hắc Thủy Thành này. Em lúc đầu nghĩ nơi này có cái gì đó như là mai phục, nhưng lại không có. Mặc dù trong đó có tà vật hoành hoành, nhưng đối với chúng ta mà nói, chung quy là một bữa ăn sáng. Thuận lợi như vậy tìm được Tử Phúc hay sao? Diệp Thiếu Dương nói: Đây không phải là Đạo Phong ẩn núp lâu như vậy điều tra ra được sao? Chúng ta đây cũng là đánh bất ngờ. Quỷ vương hẳn là bày xong tư thế chờ chúng ta, nhưng không nghĩ tới chúng ta tới nhanh như vậy. Mà lại hắn lúc này cũng không có tìm được thủ hạ lợi hại, nơi này phòng ngự kém chút cũng là bình thường. Tiểu Cửu nói: Anh nói những lời này đều đúng, nhưng em chỉ hỏi anh một câu. Quỷ vương cũng biết dựa vào những thủ hạ này cũng ngăn không được chúng ta, vậy hắn tại sao có thể yên tâm bế quan đem Tử Phúc lưu lại cho chúng ta? Diệp Thiếu Dương tạm thời ngừng lại, hướng Đạo Phong nhìn sang. Đạo Phong cũng trả lời không ra nghi vấn của Tiểu Cửu. Mấy năm nay hắn vẫn luôn điều tra chỗ vô cực quỷ vương hạ lạc, cuối cùng biết được Hắc Thủy Thành, lại điều tra tình huống nơi đây. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ có một người, đối thủ lại là vô cực quỷ vương. Từ xưa tới nay hắn cũng chỉ có thể hành sự cẩn thận để tránh bại lộ mình. Hắn có thể đem Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đưa đến nơi đây, trong tòa thành lớn dưới mặt đất này tìm được Tử Phúc đã là cố gắng lớn nhất. Không nên tranh cãi nữa, vô cực quỷ vương cũng không phải vạn năng. Một câu của Tử Phúc hấp dẫn chú ý của ba người cùng nhìn hắn. Tử Phúc nói tiếp: Vô cực quỷ vương tốn sức tâm tư tìm tới ta, vốn là muốn để ta khởi động Sơn Hải Ấn dẫn hắn trở về, nhưng ta làm không được. Hắn mặc dù có năng lực lên trời xuống đất, muốn ép buộc ta làm việc cũng không được. Vì vậy hắn sợ ta dùng Sơn Hải Ấn đào tẩu, chỉ có thể phong ấn kinh mạch của ta, không cho ta làm phép, đem ta giam giữ ở chỗ này. Sau đó hắn vội vã bế quan, chờ hẳn có thể đem mọi chuyện an bài tốt. Các người thử đứng ở góc độ của quỷ vương mà cân nhắc. Cho là hắn nhất định tính toán không bỏ sót, nhưng hắn dù sao có được pháp lực mạnh nhất trên đời, nhưng chưa chắc có trí tuệ mạnh nhất. Vì cái gì, chuyện hắn làm nhất định không chê vào đâu được. Diệp Thiếm Dương nghe hắn nói như vậy, gật đầu nói, lời này cũng có lý. Đạo Vong trầm mặc như trước. Tiểu Kiều có muốn nói điều gì? Tử Phúc nói, chúng ta tranh thủ thời gian đi, Sơn Hải Ấn ngay tại chỗ này, chính các ngươi xem rồi xử lý đi. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của ba người đều rơi vào Sơn Hải Ấn trong tay Diệp Thiếu Dương. Mặc dù bọn hắn cũng đều cảm thấy tình huống tựa như không có đơn giản như vậy, nhưng Sơn Hải Ấn ngay tại trong tay, loại dụng hoặc này khó mà chống cự được. Dù sao chỉ cần làm phép mở ra vết nứt hư không, lập tức liền có thể trở về thế giới của mình, không có gì để do dự nữa. Diệp Thiếu Dương cầm Sơn Hải Ấn lên, bắt đầu làm phép. Vết nứt hư không quen thuộc rốt cuộc xuất hiện. Diệp Thiếu Dương trong lòng kích động đã lệ nóng quanh mắt. Trong lúc nhất thời, tầm mắt ba người đều rơi vào Sơn Hải Ấn trong tay Diệp Thiếu Dương. Mặc dù bọn hắn cũng đều cảm thấy tình huống tự hồ không có đơn giản như vậy, nhưng Sơn Hải Ấn ngay ở trong tay, loại dụ hoặc này vẫn là khó mà chống cự. Dù sao chỉ cần làm phép mở ra vết nứt thời không, lập tức liền có thể trở về, trở lại thế giới thuộc về mình. Không có gì để do dự cả, Diệp Thiếu Dương cầm Sơn Hải Ấn bắt đầu làm phép. Lúc này lôi kéo Tiểu Cửu gọi Đạo Phong, lập tức liền muốn nhảy vào. Đột nhiên mấy chùm sáng từ trên trời giáng xuống, ngăn ở phía trước ba người, ngăn cản vết nứt thời không. Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt và dáng người Tử Phúc đang biến hóa. Trong nháy mắt, hắn biến thành một người khác, là bộ dáng của Nhuế Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc! Diệp Thiếu Dương nghẹn ngào kêu lên. Nhuế Lãnh Ngọc hé miệng cười một tiếng, nụ cười này cũng rất lạ lẫm. Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ tới thân phận của nàng. Nàng bây giờ đã không phải là Nhuế Lãnh Ngọc nữa, nàng là Vô Cực Quỷ Vương. Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, Diệp Thiếu Dương đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu Cửu suy đoán không sai, Tử Phúc trước mắt thực ra là Vô Cực Quỷ Vương biến hóa, lấy thực lực của nàng công tham tạo hóa một biến hóa bộ dáng gì thực sự là quá dễ, liền xem những đế thính cũng chưa chắc nhận ra được. Tử Phúc chân chính nhất định bị hắn giam giữ ở đâu đã không còn quan trọng. Sơn Hải Ấn bị hắn cướp được, sau đó hắn bố trí một cái bẫy thật tuyệt diệu, tất cả đều vì để cho mình điều khiển Sơn Hải Ấn mở ra vết nứt thời không, để hắn có thể trở lại thế giới của mình. Kỳ thực cái bẫy này có rất nhiều lỗ thủng, Tiểu Cửu trước đó cũng đều đã nói, cuối cùng chọn trong bọn họ là bởi vì Sơn Hải Ấn liền bày ở trên tay mình, loại dụ hoặc này thực sự quá lớn, nói trắng ra chính là dục vọng. Đã lâu không gặp, người không phải đang bế quan sao? Diệp Thiếu Dương giả bộ như hững hờ đối thoại, kéo dài thời gian, một bên thử đột phá mấy cái ánh sáng ở kia, nhưng mấy cái quang trụ này thật giống như hàng rào kiên cố, vậy là chênh lệch thực lực tuyệt đối, không thể vượt qua. Vô Cực Quỷ Vương từng bước một đi qua hướng vết nứt thời không. Đột nhiên chỉ nghe phịch một tiếng, Đạo Phong bên kia đánh nát mấy cái cây quang trụ. Vô Cực Quỷ Vương, Quỷ Vương thấy vậy cũng là kinh hãi, tiếp tục làm phép, ý đồ khiến cho càng nhiều quang trụ ngăn lại đường đi của Đạo Phong. Dù sao hắn cách vết nứt thời không chỉ có một bước dài, nếu như bỗng nhiên phát lực hoàn toàn có thể xông đi vào. Nhưng khiến cho Vô Cực Quỷ Vương cũng không nghĩ tới chính là hắn lại lựa chọn phương hướng ngược nhau, cầm đả thần tiên trong tay vọt tới Vô Cực Quỷ Vương, một bên hô về phía Diệp Thiếu Dương, nhanh. Lúc này Tiểu Cửu cũng hiện ra chân thân, chín cái đuôi cùng nhau bao lấy một số quang trụ trước mặt, phát lực cùng lúc vang lên kéo kẹt, phịch một tiếng, quang trụ từng mảnh bị phá nát. Thiếu Dương đi mau, cùng nhau đi. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Tiểu Cửu phóng tới vết nứt thời không. Cùng lúc đó, đả thần tiên cũng rơi vào đỉnh đầu Vô Cực Quỷ Vương. Đây cũng không phải là một roi phổ thông, ở trên đả thần tiên phụ thuộc lấy một đoàn vầng sáng màu xanh tím, lại là dung hợp tinh khí của tam hoa tụ đỉnh vào ngũ triều nguyên khí. Vô cực quỷ vương không nhìn cũng biết một kích này của Đạo Phong đã dùng hết tất cả tu vi. Hắn biết Đạo Phong làm như vậy là để cho Diệp Thiếu Dương nắm bắt cơ hội trong nháy mắt bước vào vết nứt thời không. Hắn là một trong mấy người mạnh nhất tam giới, một tay che trời tung hoành thiên hạ. Nhưng hắn dù sao cũng không phải vạn năng, huống chi đối thủ là Đạo Phong đã chạm tam thi, sau đó lại tu thành vài chục năm, thực lực từ lâu tiến vào hóa cảnh. Một kích tụ lực này mặc dù sẽ không khiến hắn bị thương, nhưng nếu cứng trọi cứng thì nhục thân của Nhuế Lãnh Ngọc cũng hỏng mất. Trong nháy mắt, Vô Cực Quỷ Vương không thể không từ bỏ dự định truy kích Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng nâng tay nâng Đả Thần Tiên, nhìn qua liền vô cùng nhẹ nhàng, liền hóa giải một kích tụ lực của Đạo Phong. Nhưng nàng lại thở dài nói: người thắng Thanh Y bao nhiêu năm rồi, người là người đầu tiên bức ta hoàn thủ. Sợ ngươi tịch mịch, ta lưu lại cùng ngươi. Đạo Phong thốn lui đến một bên, nhưng không có đào tẩu. Hắn biết mình trốn không thoát, Vô Cực Quỷ Vương tuyệt đối sẽ không cho phép hắn và Diệp Thiếu Dương cùng chạy thoát. Cũng may Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu đã vọt tới phía trước vết nứt thời không, trong nháy mắt liền muốn đi vào, dù cho Vô Cực Quỷ Vương cũng không kịp ngăn cản. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thiếu Dương dùng sức đẩy vào trên lưng Tiểu Cửu một cái. Tiểu Cửu không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, không có chút nào phòng bị đẩy vào trong vết nứt thời không. Về trước đợi anh. Trước đó thời điểm làm phép, Diệp Thiếu Dương đã thiết lập vết nứt thời không, từ nơi này ra ngoài chính là thời đại kia của mình, bởi vậy cũng không sợ Tiểu Cửu tìm không thấy đường trở về. Nhìn thấy Tiểu Cửu rơi vào, Diệp Thiếu Dương lập tức đóng lại vết nứt thời không, một bước đi tới bên người Đạo Phong, đứng thẳng cùng hắn sánh vai. Đạo Phong quay đầu, tức giận nhìn qua hắn. Huynh muốn mắng ta thì cứ mắng đi, dù sao ta không thể để huynh một mình ở chỗ này, cùng lắm thì giúp huynh. Đạo Phong nhìn hắn nửa ngày, trong miệng hiếm thấy phun ra một câu thô tục: ngu như heo. Thực sự là huynh đệ tình thâm. Vô Cực Quỷ Vương phẫn nộ đến cực điểm, mặc dù giữ lại được Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong, nhưng mà bẫy dập mình vất vả thiết kế lại hỏng. Thực sự là tân khổ mấy chục năm, một đêm trở lại trước ngày giải phóng, hết thảy cũng không có biến hóa, còn chạy mất một tên Tiểu Cửu. Vô Cực Quỷ Vương mở ra hai tay, lúc lên lúc xuống, nhẹ nhàng đong đưa. Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong lập tức cảm giác khí tức bên người từng chút ngưng trọng lại, không khí tự hồ biến thành nước. Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương không hẹn mà cùng bỏ chạy về phía lối ra, nhưng không khí sền sệt làm giảm tốc độ chạy trốn của bọn họ, đồng thời Vô Cực Quỷ Vương phát động thế công mãnh liệt hơn, đem nước trong đầm nước toàn bộ quất tới, hóa thành từng cây băng trụ từ trên cao lao xuống. Băng trụ này lôi cuốn lấy tả khí nồng đậm, khí thế cương mãnh, Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong cũng không dám để nó chạm vào. Ở giữa núi băng không ngừng tránh né, từng chút rơi về phía lối ra. Nhưng không khí càng ngày càng sệt lại, tốc độ di chuyển của hai người cũng càng ngày càng chậm. Chỉ nghe thấy xoạt một tiếng, một đạo băng trụ đập vào trên lưng Diệp Thiếu Dương không kịp né tránh. May mắn hắn phản ứng nhanh, mắt thấy sắp bị đánh trúng, ngẩng đầu kết một cái đạo phù, ý đồ ngăn trở băng trụ. Băng trụ nện ở trên đạo phù, linh khí bốn phía và chạm cũng băng trụ. Băng trụ phía trước không ngừng phá toái, vụt băng như hoa lửa bay vụt về bốn phía, cũng đang không ngừng tiêu hao linh lực của linh phù. Diệp Thiếu Dương thừa cơ chạy qua một bên, nhưng đặt chân chưa ổn, lại một cái băng trụ rơi xuống. Vì vậy, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, chém tới, tử khí quanh quẩn ở giữa, băng trụ bị chẻ thành mấy đoạn. Nhưng càng nhiều băng trụ bạch bay tới, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể vội vàng tránh né. Chẳng diện nhìn qua, thập phần hung hiểm. Mười mấy năm không gặp, tu vi của ngươi lại gia tăng. Hôm nay, nếu là không giết ngươi, tương lai sợ là không còn cơ hội. Chương 3250. Người dám giết ta, ngươi triệt để không trở về được. Diệp Thính Dương quyết tâm liều mạng đón một đạo băng trụ đụng tới. Vô Cực Quỷ Vương quả nhiên do dự, vội vàng làm phép để cho băng trụ lăng không phá toái, miễn cho thực sự đâm chết hắn. Hắc hắc, Diệp Thế Dương cười đắc ý, hướng cửa vào huyệt động chạy như điên đi qua. Mấy đạo băng trụ rơi xuống ngăn trở lối ra, một phần băng trụ khác hỏa tan, giọt nước không ngừng rơi trên thiên thể của Diệp Thiến Dương. Một khi dán ở trên người hắn, lập tức ngừng kết thành băng. Kẻ băng lãnh này lạnh thấu xương, so với băng phổ thông không biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Diệp Thiến Dương cả người run lên, cảm giác nhiệt khí thể nội ngay tại không ngừng bị những vụt băng này hút đi. Dưới sự kinh hãi, hắn lấy ra Thái Ất Phất Trần rót vào cương khí, đối với toàn thân cao thấp không ngừng đập. Một chiêu này mặc dù có tác dụng nhưng không đuổi kịp tốc độ giọt nước bám ở trên người hắn. Không cho người chết, tả chi ít có thể vây khốn ngươi. Diệp Thiếu Dương, hôm nay người nếu không mở ra vết nứt thời gian, ta liền giết Đạo Phong. Trên thân ngưng tụ giọt nước càng ngày càng nhiều, không kịp xóa đi, Diệp Thiếu Dương cả người cơ hồ trở thành một bộ tượng băng. Đạo Phong ở bên kia lúc đầu đã vào tới cửa hang, thấy mình ở phía sau lại quay người. Băng trụ lại không ngừng rơi xuống cùng mưa to, Đạo Phong khó khăn đi tới. Huynh đi đi, đi mau. Diệp Thiếu Dương đem hết toàn lực hướng hắn hô, bởi vì bị đóng băng, nói chuyện đều không lưu loát. Đạo Phong không quan tâm tới những chuyện đó, hùng hăng trở về. Băng trụ hạ xuống càng ngày càng nhanh, tốc độ của hắn ngược lại cũng tăng lên. Hả? Vô Cực Quỷ Vương có chút ngoài ý muốn, hắn đương nhiên biết mình cái thế công cường độ lớn bao nhiêu. Không phải nói khoa trương, nhân gian căn bản tìm không ra người có thể kiên trì đến 10 cái băng trụ rơi xuống. Đạo Phong đích thực là mạnh, nhưng Vô Cực Quỷ Vương cũng không nghĩ tới hắn bây giờ đã mạnh tới bậc này. Nằm ở bên điều khiển băng trụ công kích Đạo Phong, một bên dùng thủy hàn băng gia tốc đối với Diệp Thiếu Dương giảng buộc. Mặc dù gặp phải phản kháng mãnh liệt một chút, nhưng nàng tin tưởng cục diện vẫn còn đang nằm trong sự khống chế của mình. Diệp Thiếu Dương đã nhanh chóng không thể động, Vô Cực Quỷ Vương tạm thời không thèm quan tâm hắn, tập trung tinh lực đối phó với Đạo Phong. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng nhỏ, thật giống như thanh âm đem đồ vật nóng bỏng, đột nhiên bỏ vào nước lạnh, phát ra cái loại âm thanh kia. Quay đầu nhìn lại, lại là Diệp Thiếu Dương, ngay tại trên đầu, đem một linh phù tạ dán lại nữa. Đây là tấm thứ hai. Hắn dùng chính là phần thiên phù dán tại trên trán rồi kích hoạt, gọi đến mãnh liệt địa ngục liệt hỏa, đem hàn băng trên người trong nháy mắt hòa tan một chút. Làm như vậy, tác dụng chính là hồn phách của hắn cũng sẽ bị địa ngục liệt hỏa đốt. Đây chính là tác dụng phụ. Nói đơn giản, đây chính là dùng cái phần thiên phù công kích hồn phách của mình cùng hồn lực tác dụng mà sinh ra mãnh liệt hỏa diễm, đem hàn băng trên người hòa tan. Một tấm không đủ, liền hai tấm, sau đó là tấm thứ ba. Đây là Diệp Thiếu Dương tại dưới tuyệt cảnh nghĩ tới phương pháp duy nhất để phá giải, xem như tự thương hại chính mình để giết địch. Áng kim thần phù uy lực đem hồn lực của hắn bị đốt bị thương đến cơ hồ phá thành mảnh nhỏ. Một tấm thần phù của hắn đánh đi ra liền yêu cầu, liền tả vật cấp bậc yêu tiên đều chịu không nổi, hiện tại dùng để đánh chính mình. Hơn nữa, đây còn là ba tấm. Diệp Thiếu Dương loạn trà loạn trọng mà đứng lên, nhìn đồ vật đều có chút nặng bóng, nhất định phải điều chỉnh một chút. Hắn vận chuyển Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp tại bên trong thời gian ngắn ngủi, khôi phục hồn lực. Một vòng băng trụ rơi xuống, đem hắn nhốt lại ở giữa, tiếp lấy bên ngoài lại một vòng. Vô Cực Quỷ Vương không muốn cho hắn cơ hội. Một đạo thanh quang lướt qua là Đạo Phong đột phá trùng vây. Giết tới đây, giúp Diệp Thế Dương dọn sạch vật cản. Một thanh nâng hắn lên hỏi. Có sao không? Huỳnh chừng nào gặp ta có vấn đề gì chưa? Diệp Thế Dương hướng hắn nhíu lông mày, mặc dù thần hồn suy yếu, nhưng có thể cùng Đạo Phong sánh vai chiến đấu. Cảm giác này liền không thể tốt hơn nữa. Dù đối thủ không sai biệt lắm, là kẻ mạnh nhất vũ trụ Vô Cực Quỷ Vương. Ta nhìn ra, chúng ta cũng đừng chạy, chạy cũng không thoát. Ta nghĩ nên cùng nàng liều mạng đi. Ngươi nghĩ sao? Diệp Thiêu Dương quay đầu nhìn Đạo Phong. Đạo Phong nghiêng đầu suy tư một chút nói. Cũng được. Hai người, một người cầm Đả Thần Tiên, một người cầm Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, đối mặt với kẻ mạnh nhất vũ trụ Vô Cực Quỷ Vương, chẳng những không có một tia lùi bước, ngược lại toàn thân trên dưới tràn đầy sát khí. Vô Cực Quỷ Vương dứt khoát cũng đình chỉ thế công, đứng vững nhìn qua bọn hắn. Diệp Thiến Dương xông về phía Vô Cực Quỷ Vương cười, tràn đầy khiêu khích. Bắt lại ngươi, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Vô Cực Quỷ Vương bay đến giữa không trung, hai tay ở trước người hư nắm, nhắm mắt lại. Trong lúc nhất thời, tất cả cột nước đều phân giải trở thành chất lỏng. Cùng với nàng, cùng một chỗ bay lên, sau đó tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Thủy cầu nhưng không thấy tăng lớn, ngược lại rút nhỏ, cuối cùng ngưng tụ trở thành một giọt nước, hướng hai người chậm rãi bay tới. Một giọt nước, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong lại không dám thất lễ, liếc nhìn nhau. Đạo Phong đẩy Diệp Thiếu Dương nói, người bọc hậu. Xông đi lên, Đả Thần Tiên nhắm ngay giọt nước này mà đập xuống. Giọt nước vỡ nát, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Nhìn qua, cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng ở trong mắt của Đạo Phong, toàn bộ thế giới lập tức liền bị nát thành mảnh nhỏ. Vô số cái thế giới cùng một chỗ đều hướng hắn đánh tới. Một thanh âm từ nơi xa xôi chuyển đến. Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong, các ngươi vì đối phó với ta đã mất đi người các ngươi yêu nhất, đã mất đi rất nhiều thủ hạ của các ngươi, địa vị của các ngươi. Theo ta ở cùng một tại thế giới xa lạ này, phí thời gian vài chục năm, các ngươi thấy đáng giá sao? Vậy còn ngươi, ngươi vốn mạnh như vậy rồi, tam giới bên trong hầu như không có đối thủ, ngươi lại cần gì phải gây sự đây? Không làm được cái lão đại tam giới, ngươi cảm thấy không ổn sao? Diệp Thiên Dương phản bác nàng. Ta lúc nào muốn làm lão đại, ta chỉ là muốn cải biến quy tắc thế giới này, nhường thế giới này càng thêm bình đẳng. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Huỳnh đệ, mấy ngàn năm rồi, bây giờ luật pháp tam giới là một chút lục loạn ra tới. Mặc dù ta có đôi khi cũng chửi bậy, nhưng đại thể vẫn là tốt. Nếu như lật đổ, ngươi có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Vấn đề này thật giống như hai ta mười mấy năm trước đã thảo luận qua. Là ngươi hỏi ta trước, ngươi có truy cầu của ngươi, ta cũng có. Ta đánh không lại ngươi, nhưng không có nghĩa là ta liền không dám phản kháng. Ha ha, ngươi vũ trụ vô địch, không phải là bị ta kéo đến nơi đây, biệt khuất ngây người hơn 10 năm. Diệp Thiếu Dương nói xong, thấy Đạo Phong đứng đấy bất động, toàn thân run rẩy, cũng vọt tới, sau đó cũng lâm vào cùng một dạng với Đạo Phong. Cảm nhận được thế giới phá thành mảnh nhỏ, không ngừng đối với mình va chạm. Không riêng chuyện này, Diệp Thiếu Dương cảm giác toàn bộ thế giới đều đảo ngược, hết thảy quy tắc cũng đều trái ngược. Hắn rõ ràng muốn hướng về phía trước lại bị lướt về phía sau, muốn đứng vững lại bay đến không trung. Điều đáng sợ nhất, đây hết thảy không phải là phát sinh ở bên trong huyễn cảnh mà là ở thế giới chân thực, hoặc là nói nửa giả nửa giả, nửa nọ nửa kia. Vô số cái thế giới kia chính là từ trong cái mảnh vỡ sau khi giọt nước bị vỡ vụn. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử được phát tại radio tổng hợp.com.